One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408. Robin tình nghĩa. Ngay từ đầu, Robin cũng không có thích Zoro. Robin có thể vô ưu vô lự, thậm chí nàng cũng ôm lợi dụng Zoro đám người ý niệm trong đầu. Nhưng là, ở chung thời gian càng lâu, Robin tâm trung Việt là cảm động. Những người này, đối nàng thật tình thành ý. Cái loại này ở chung hòa thuận, cả ngày nói giỡn đùa giỡn bên ngoài nhạc rung rung bầu không khí, để Robin cực kỳ không muốn xa rời, một chút cũng không bỏ đi được. Mỗi người đều là thật tình đãi nàng. Hồi tưởng lại hai người lần đầu tiên gặp lại, Robin khóe miệng liền không nhịn được lộ ra một tia ấm áp nụ cười. Khi đó, tất cả mọi người rất sợ chính mình, từng cái đều có mang địch ý. Duy chỉ có Zoro, chẳng những khuyên nhủ Nami đám người, còn chủ động mời Robin lên thuyền. Đối với Robin mà nói, Zoro cách làm, trong nháy mắt để cho nàng trong lòng sông băng hòa tan. Cho tới nay, bên cạnh nàng, đều tràn đầy vô tình phản bội cùng lợi dụng. Từng bao nhiêu cái ngày ngày Yaya, Robin đều ở đây hy vọng xa vời lấy có thể gặp được đến nguyện ý thật tình tiếp nhận người của chính mình. Có thể, thủy chung không có thể như nguyện. Cá sấu sa mạc Crocker Rockda bị đánh ngã về sau, Robin bị giam vào Impel Down, suýt nữa bị mang bành cái kia ghê tởm biến thái làm nhục, mất hết can đảm, sống không bằng chết trước mắt. Lại là Zoro giống như từ trên trời giáng xuống một dạng, ra sức huy kiếm đánh chết mang bành, cứu mình. Mặc dù được cứu, Robin lúc đó cũng không có ôm quá nhiều hy vọng. Dù sao, Impel Down được xưng đồng tường thiết bích, lại có độc độc quả thực Magellan trấn thủ. Từ trước tới nay, ngoại trừ kim sư tử Shiki, không ai có thể thuận lợi chạy đi. Nhưng là, tiếp đó, Zoro biểu hiện, lại một lần nữa để Robin cảm thấy sâu đậm chấn động. Một người, ba thanh kiếm, lấy thế tồi khô lạp hủ, cường thế quét ngang Impel Down, coi như chúng Magellan kịch độc. Tại chỗ có người cho rằng Zoro chắc chắn phải chết tình huống bên dưới, Zoro dĩ nhiên như kỳ tích chống giữ qua đây. Cùng với nói là chạy ra Impel Down, không bằng nói là một đường thư giãn thích ý đánh ra. Sau đó, Zoro mang theo mọi người lại ngoài dự đoán của mọi người xuất hiện tại Tổng bộ Hải quân. Nơi đó, đang ở trình diễn cường hãn nhất chiến đấu kịch liệt. Dâu trắng đoàn hải tặc nghênh chiến vương hạ thất vũ hải thêm thượng hải quân bản bộ. Coi như Zoro thực lực không yếu, đi cũng là lật không nổi sóng gió tôm tép nhỏ bé. Nhưng là, Zoro biểu hiện, lại một lần nữa, chấn kinh rồi thế nhân. Đối mặt cao thủ tụ tập địch nhân, Zoro như chớp diệu cực tinh, nổ bắn ra nổi bật nhất quang mang. Không chỉ có trợ giúp dâu trắng đoàn hải tặc thuận lợi cứu ra hỏa quyền ấy, còn suýt nữa giết chết Akainu thượng tướng, cũng để cho hải quân tao thụ từ trước tới nay thê thảm nhất thất bại. Tuy là Nami cùng Zoro quan hệ gần nhất, thế nhưng Zoro nhất thiểm quang thời điểm, nhưng đều là Robin hầu ở bên cạnh hắn. Một người đàn ông như vậy, ai cũng không cách nào đối với hắn lạnh lùng bỏ qua. Mặc dù là tâm như chỉ thủy Robin, tuy là giữa hai người lúc đó còn chưa có xảy ra quá cái gì, thế nhưng Zoro quang mang lại đem Robin sâu đậm hấp dẫn. Lười nhác lúc, ngơ ngác ngây ngốc, người nào nhìn đều không cảm thấy Zoro giống như một người bình thường. Thô lỗ, không có thưởng thức, yêu ngủ, thích uống rượu. Đối với nữ nhân vĩnh viễn sẽ không ôn nhu. Nhưng là, vô luận đối mặt dạng gì địch nhân, then chốt thời điểm, có thể dựa nhất chính là cái kia người. Vĩnh viễn là Zoro, cái kia lạnh lùng sát khí, tà mị ánh mắt, to con thân thể, lãnh khốc kiếm pháp, cứng như sắt thép tín niệm, không lo không sợ ý chí chiến đấu. Bất luận là người nào, đều không thể đả khoa Zoro. Mặc dù hắn thất bại, nhưng là mặc cho người phương nào đều không thể thất bại ý chí của hắn. Hắn là một cái có thể để cho địch nhân cường đại cảm thấy sợ hãi nam nhân. Bất kỳ cái gì một người, một ngày giao thủ với hắn, giống như là đang cùng quỷ thần quyết đấu. Cũng chỉ có nam nhân như vậy, mới có thể làm cho người cảm thấy kiên định cùng an toàn. Ở quân cách mạnh căn cứ, đối mặt Dragon mời, Zoro quả quyết cự tuyệt. Này mặt đối với bất kỳ người nào đều khinh thường một cố khí thế. Tựa như độc dược giống nhau, làm lòng người chỉ hướng về, khiến người ta mê say. Tiếp đó, hai người quan hệ càng ngày càng gần, thẳng đến một cái kia mỹ lệ hiểu lầm. Zoro tinh thần trách nhiệm, để Robin cực kỳ an tâm. Thậm chí đối với Zoro khôi hài buồn cười dáng vẻ, còn cảm thấy có vài phần khả ái. Bên người của hắn, không thiếu xinh đẹp diễm lệ nữ nhân. Nhưng hắn, cái kia nữ nữ niết niết dáng vẻ, có can đảm đảm đương diễn xuất, để Robin lúc đó tâm lý rất an bình. Sau đó, quan hệ của hai người, càng ngày càng thân thiết mật. Zoro nói là làm, mặc dù là một hồi hiểu lầm, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố gánh vác đến. Mỗi lần chứng kiến hắn ngây ngốc dáng vẻ, Robin đã cảm thấy chơi thật khá. Tuy là hắn không phải thân sĩ, mãi mãi cũng sẽ không nói ra hống nữ nhân vui vẻ dỗ ngon dỗ ngọt. Thế nhưng, bất kỳ cái gì thời điểm, nam nhân như vậy, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy phiền chán. Nhất là ở trong mê cung, vì để cho chính mình sống sót, nhớ tới Zoro đánh lén mình, để cho mình uống miệng hắn nước tình cảnh, Robin đã nghĩ khóc. Lâm ly khai thời điểm, Robin cầm báo chí, hỏi qua Zoro, nếu như mình bị bắt, người sẽ làm như thế nào? Zoro không có chút nào do dự, nói vô luận mình ở đâu bên trong, hắn cũng có đi cứu chính mình. Robin biết, Zoro là một hứa một lời thiên kim, nói được là làm được nam nhân. Cho nên, nàng tuyển trạch làm tức giận mọi người, một mình ly khai. Như vậy, mặc dù mình bị bắt, chính mình trong lòng cũng đi kiên định, sẽ không liên lụy đến bọn họ. Gạt bỏ tạp niệm trong lòng, Robin cố để cho mình bình tĩnh trở lại, xoa xoa nước mắt trên mặt, trong lòng âm thầm cầu khẩn, hy vọng đây hết thảy rất nhanh thì có thể kết thúc. Zoro, ngươi vì ta làm nhiều như vậy, lúc này đây, để cho ta cũng vì ngươi làm chút chuyện đi. Theo một hồi thanh thúy mạnh mẽ, tiếng bước chân của bên tai bờ vang lên. Nhịn la mại chạy bộ đến rồi Zoro trước mặt. Zoro như trước lẳng lặng nằm thùng xe bên trên, hai mắt nhắm nghiền, không được phát sinh có tiết tấu tiếng ngáy. Nhịn la nhe răng cười hắc hắc. Hắn cũng không có trước tiên nhận ra Zoro. Thấy Zoro ăn mặc cổ quái, hạ thân là một cái nhiều màu sắc quần, trên thân là ngắn tay tê sớt, bên ngoài mặc nhất kiện kẻ ca dô hoa áo ngắn, bên hông còn treo móc ba cây trường kiếm. Kỳ quái, lộ ra một thân bĩ khí. Nhìn một cái có thể xác định, không phải chính phủ cấp dưới viên chức, cũng không phải hải quân. Nhịn La Phi bắt đầu một cước, lạnh lùng hừ một tiếng, hỗn đản, nơi này là ngươi ngủ địa phương sao? Phải ngủ, đi hải lý ngủ đi. Chân gió gào thét, Nhịn La không chút khách khí, đã nghĩ một cước đem Zoro đá bay đến hải lý. Bỗng nhiên, mắt thấy mũi chân của hắn liền muốn đá phải Zoro trên người. Zoro đột nhiên mở ra con mắt, cặp kia con mắt, tinh quang bắn ra bốn phía. Lưỡng đạo ánh mắt lạnh như băng như ưng chuẩn giống nhau thẳng tắp bắn về phía Nhịn La. Nhịn Roten lúc cả người run lên, phảng phất mình bị tử thần theo dõi. Ngay cả trên người huyết dịch, dường như trong nháy mắt đều đọng lại. Zoro tay trái cấp bách tham, một tay lấy Nhịn La chân mắt cá chế trụ, thuận thế ra bên ngoài ném một cái. Nhịn Roten lúc bay ra ngoài, bởi vì dùng sức quá mạnh, Nhịn La tựa như một chiếc siêu tốc chạy xe tải giống nhau, không kịp phanh lại, chỉ lát nữa là phải bay vào hải lý. Sợ Nhịn La dương nanh múa vuốt, vội vàng thi triển nguyệt bộ mãnh lực dẫm đạp không khí, cuối cùng cũng để thân thể dừng lại hạ xuống hải bên trong thế. Nhịn La khó chịu mắng một tiếng, kê tởm, ngươi là ai? Thực sự là muốn chết, biết ta là ai không? Dám đối với ta xuất thủ. Thật vất vả lần nữa bay trở về đến thùng xe bên trên. Nhịn La nửa ngồi ở thùng xe bên trên, hai tay dùng sức chế trụ thùng xe đỉnh chóp, hai chân trong nháy mắt tràn đầy lực lượng cuồng bạo,